nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 120, C120, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu thị thấy ông ta là người quen thân nên cũng yên tâm. Đành làm phiền quản gia. Quản gia đáp, chỗ công chúa ngươi chăm sóc cẩn thận. Tướng quân không quan tâm nhưng chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. Nếu hoàng thượng giáng tội xuống, người chịu khổ cũng là tướng quân nhà ta thôi. Đạo lý mà bầy tôi tớ như họ hiểu được. Làm sao Tần Như Lương lại không hiểu cơ chứ? Triệu thị thở dài một tiếng. Tần Như Lương quyết tâm không cần đứa trẻ này rồi. Triệu thị và Ngọc Nghiên không dám lơ là. Sau này dù thế nào cũng phải chừa lại vài người trông chừng Trì Xuân Huyền. Sự việc tương tự tuyệt đối không thể xảy ra lần hai. Khi người của Trì Xuân Huyền tới bẩm báo sự việc Thẩm Nguyệt bị ngã do kinh hãi. Liễu Mi Vũ đang ở trong đình hóng mát cùng Tần Như Lương như mọi khi. Vẻ hờ hững không quan tâm của Tần Như Lương khiến Liễu Mi Vũ rất hả lòng hả dạ. Đợi khi quay về Phù Dung Huyền, bước chân của Liễu Mi Vũ khoan khoái và yểu điệu, tay cầm quạt tròn phe phẩy, nụ cười trên gương mặt còn sán lạn hơn cả nắng xuân. Tình trạng hiện giờ của Thẩm Nguyệt không thể bì được với lúc mới mang thai. Vừa ngã một cái, tình hình đã không khả quan rồi. Liễu Mi Vũ vui vẻ lắm. Ai bảo Thẩm Nguyệt suốt ngày đối đầu với nàng ta. Tất cả là do Thẩm Nguyệt tự rước lấy. Liễu Mi Vũ mỉm cười dịu dàng. Trước kia chẳng phải nàng ta bản lĩnh lắm ư, sao bây giờ không xuống nổi giường thế? Hương Lăng vẫn có vẻ thấp thỏm. Công chúa vì giật mình nên mới ngã. Nếu bị phát hiện con mèo chết đó là... Liễu Mi Vũ lườm nàng ta một cái. Thẩm Nguyệt không phải trước giờ luôn chú trọng tới chứng cứ sao? Lúc ngươi tới Trì Xuân Huyền, có ai nhìn thấy không? Hương Lăng nghĩ lại thật kỹ rồi mới xác nhận. Nô tỳ chắc chắn không có bất kỳ ai phát hiện ra. Thế chẳng phải được rồi sao? Nếu đã không có chứng cứ, ai biết được chứ? Hôm qua ta đã nói với tướng quân rằng ta trả con mèo về rồi. Bây giờ con mèo đó chết ở trên giường của Thẩm Nguyệt. Trong Trì Xuân Huyền, liên quan gì tới ta? Hương Lăng cúi đầu, nô tỳ biết rồi ạ. Tuy rằng ngày thường nàng ta rất lanh lợi, nhưng chưa từng làm chuyện hại người. Có điều chủ tử của nàng ta là Liễu Mi Vũ. Lời dặn của chủ tử, nàng ta đâu thể không nghe theo. Hương Lăng vẫn luôn khiếp sợ. Thế nhưng Liễu Mi Vũ dường như nhìn thấu tâm tư của nàng ta nên nhẹ nhàng lên tiếng. Hương Lăng, ta biết ngươi thông minh. Việc này do ngươi làm. Sau này chủ tớ hai ta thực sự đứng chung một chiếc thuyền rồi. Nếu rơi xuống nước thì cùng rơi. Người thông minh biết nên làm thế nào rồi chứ? Hương Lăng gật đầu. Nô tỳ biết ạ. Chỉ có ta mới bảo vệ được ngươi. Nếu ngươi cũng muốn học theo Hương Phiến phản bội ta, vậy thì kết cục của ngươi chắc chắn sẽ thê thảm hơn Hương Phiến. Phải biết rằng mưu đồ hãm hại đứa con của công chúa là đại tội liên lụy cả gia đình. Cho dù những gì nàng ta thực hiện là do Liễu Mi Vũ yêu cầu, nhưng một khi sự việc vỡ lở, nàng ta cũng không thể thoát tội. Việc đã đến nước này, nàng ta và Liễu Mi Vũ bị buộc chặt vào nhau rồi. Cách chương